Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa phòng vẫn còn khóa. Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhìn thoáng qua đã thấy Chu Đình đậu xe ở cửa. Thiếu phu nhân, chiếc xe này do ngài chuẩn bị cho cô. Chiếc xe thể thao Pagani màu xanh lam, đưa nó cho tôi. Vâng, ngài nói thiếu phu nhân cần lái xe đi làm. Miệng Tô Thính Ngôn giật giật, để chiếc xe này lại cho anh ấy. Tôi lái xe ra ngoài không thích hợp. Cái này, thưa cô, nếu không muốn lái chiếc này, cô có thể chọn một trong những chiếc xe ở đây. Tô Tính Ngôn nhìn thoáng qua vài chiếc xe phía sau. Aston Martin, Koenigsegg, Bugatti. Tất cả đều đang xếp thành một hàng chờ rửa. Cô có thể không lái xe ra ngoài không? Được, được rồi. Trong nhà này có xe nào bình thường không? Tôi chọn loại bình thường. Dạ vậy có chiếc Rolls Royce ở đây. Cô thấy đủ bình thường chưa? Không còn gì khác nữa đúng không ạ? Nếu không, vậy cô hãy chọn nó đi. Nó bình thường nhất. Được rồi, ta chọn Rolls Royce. Vừa lên xe Tô Tính Ngôn bỗng giật mình. Cô kéo cửa sổ lái xe xuống, nhìn Chu Đình đang đứng ở bên ngoài. Chồng tôi có ý dùng nhiều chiếc xe quái gở để chiếc xe này trở nên bình thường. Để tôi chấp nhận chiếc xe này sao? Chu Đình cười. Trên mặt hắn dường như có mấy chữ. Thiếu phu nhân, thì ra cô cũng có đầu óc. Thật là gian xảo. Tô Tính Ngôn nghe nói tuyển hết, khó từ chối nên đành phải ra tay. Lâm Tích Bạch từ sáng sớm đã gọi cho cô. Thính Ngôn, cậu không biết hôm qua có chuyện gì đâu. Wow, có một nhân vật lớn đã đến phê bình Tô Khuynh Tình. Bây giờ mọi người đều biết Tô Khuynh Tình là con gái của Tiểu Tam. Cô ta lại còn nhúng tay vào chuyện tình cảm của cậu. Còn con gái của Tiểu Tam là một Tiểu Tam. Chuyện này đang lên hot search. Cậu biết chưa? Thật hà lòng hà dạ ghê. Khoan, cậu đã mua một chiếc xe hơi. Cậu lấy tiền ở đâu để mua xe hơi vậy? Tớ không mua nó. Wow, người đó mua cho cậu xe hãng lớn sao? Tô Tính Ngôn lúc này không muốn nhắc tới nữa. Rõ ràng là cô lại bị cáo già lừa rồi. Cách chương.